Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 36, Hách Lý An giáng lâm. Rất nhanh, Tần Phong liền lặn xuống đến rồi vạn mét trở xuống. Cái này vạn mét phía dưới, kia núi băng liền hoàn toàn là ngân mông hàn thạch cấu thành rồi. Ngẫu nhiên còn có hắc thúy băng thạch, chỉ tiếc bảo bối nhiều địa phương. Vậy càng thêm nguy hiểm, cái này vô số băng châm hàn mang liền tương đương với vô số băng hồn công kích. Chính là vừa rồi lão già vậy ngăn không được. Tần Phong linh thức tiếp tục hướng phía dưới điều tra. Bỗng nhiên Tần Phong biểu hiện trên mặt ngưng kết rồi. Làm sao có thể, làm sao có thể, Tần Phong con mắt trừng tròn vo. Trong lòng cuồng loạn. Trong lúc nhất thời giống như ngàn vạn thiên lôi bên tai một bên nổ vang. Trong nháy mắt kia, Tần Phong não bên trong phảng phất một mảnh chỗ trống. Cái này, thực sự quá khó có thể tin rồi. Bởi vì phía dưới vậy mà từ từ đều là hắc thúy băng thạch. Nhiều như vậy hắc thúy băng thạch, liền xem như Tần Phong vậy biểu lộ ngưng kết. Đồng tử bên trong bộc lộ đều là chấn kinh. Phía trên tất cả đều là ngân mông hàn thạch, phía dưới liền xuất hiện rồi một chút hắc thúy băng thạch. Lại hướng xuống vậy mà tất cả đều là hắc thúy băng thạch. Có thể so với ô thiết thần mộc vô thượng trí bảo thế mà khắp nơi có thể thấy được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này núi băng phía dưới cùng đến cùng có cái gì. Tần Phong con mắt tỏa sáng. Lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dưới mặc đi. Hắc thúy băng thạch lấy Tần Phong địa vị bây giờ cùng năng lực. Không thiếu, cũng không quan tâm. Nhưng nếu như tất cả đều là hắc thúy băng thạch về sau, lại hướng xuống còn có đồ vật. Vậy cái này đồ vật chân quý trình độ chỉ sợ cũng muốn để người rung động rồi. Lấy Tần Phong lực phòng ngự, ở vô tận cương vực. Đã siêu việt rồi bất luận kẻ nào. Nếu là liền hắn đều xông không đi xuống, vậy liền không ai có thể xông xuống đi rồi. Nhớ tới ở đây, Tần Phong càng là không có chút nào do dự, tiếp tục dọc theo núi băng hướng phía dưới bơi đi. Một vạn 5000 mét phía dưới, nước biển càng thêm băng lãnh. Các loại hàn băng khắp nơi trôi nổi. Ở hàn băng khe hở bên trong, nói không chừng lúc nào thời điểm liền xuyên ra mấy trăm cây màu đen châm mang. Dày đặc màu đen châm mang mang. Giống như bầy cá đồng dạng lập tức vọt tới. Dù cho Tần Phong vậy cẩn thận đem chí tôn bất diệt thể chủ động thôi phát. Cái kia màu đen châm mang mang đánh tới nồng đậm ánh sáng phía trên. Thật giống như chim về tổ đồng dạng. Tan hóa thành vô hình. Nơi này công kích. Đã cường hãn đến rồi liền xem như phổ thông thánh cảnh tầng 9 đại năng đi đến. Không cẩn thận vậy hẳn phải chết cấp độ. Không thể không nói. Hách Lý An lựa chọn trốn ở chỗ này. Rất thông minh. Chỉ là không biết rõ hắn là trùng hợp tìm tới nơi này. Vẫn là đã sớm biết rõ rồi nơi này. Không nghĩ nhiều nữa những tạp niệm này. Tần Phong liều lĩnh. Tiếp tục hướng phía dưới bay đi. Ai có thể qua nghĩ đến, cái này biển cả dưới đáy lại có một to lớn bảo bối dãy núi hắc thúy băng thạch dãy núi. Kia chân quý hắc thúy băng thạch quả thực là khắp nơi có thể thấy được. Muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đáng tiếc, chính là thánh cảnh tầng 9 đại năng mà thực lực. Vậy nhiều nhất lẻn vào đến phía trên một chút. Tự nhiên cái này cự bảo không người có thể có được. Hả? Tần Phong khẽ trao mày, biển cả phía dưới cùng vậy mà không có nước. Đúng, cái này vòng bảo hộ phía dưới là một chút hoa cỏ. Đạp trên dưới chân bụi cỏ, Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía kia núi băng gốc. Cái này núi băng dãy núi gốc rễ tất cả đều là hắc thúy băng thạch. Tần Phong một mắt xem tiếp đi, cái này núi băng trung ương đoạn kia chí ít có mấy trăm mét khoảng cách. Như thế dài mà khoảng cách hoàn toàn là từ hắc thúy băng thạch cấu thành. Như thế to lớn hắc thúy băng thạch, kia muốn luyện chế bao nhiêu thần binh lợi khí a? chỉ là trong lúc này to lớn lớn hắc thúy băng thạch vẫn là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Toàn bộ mấy trăm mét dài rộng, mấy chục thước cao hắc thúy băng thạch là một cái chỉnh thể, còn không phải để Tần Phong kinh hãi. Nhất, kinh hãi nhất là như thế to lớn hắc thúy băng thạch lại bị chạm rỗng rồi. Biến thành rồi một cung điện, các loại điêu khắc nghệ thuật tuyệt đối đã đạt tới đỉnh phong. Đều hàm ẩn thiên đạo chi lý, vô thượng uy nghiêm, cái này, loại địa phương này thế mà còn biết có thần điện. Người nào thần điện? Tần Phong trợn mắt hốc mồm, trong lòng càng là khiếp sợ tột đỉnh. Cái gọi là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới truy sát Hách Lý An còn có thể gặp được loại địa phương này. Chỉ thấy kia chính môn cao ba trượng cũng là bị lấy. Tần Phong hai tay đụng chạm cái này to lớn cung nhóm. Cung môn toàn thân vì hắc thúy băng thạch, lạnh thấu xương, khí thẩm thấu Tần Phong thể nội, nhưng là trong nháy mắt liền chí tôn bất diệt thể kháng trụ. Mà cửa lớn Tần Phong còn không dùng lực, liền chậm rãi mà mở ra rồi. Nhìn một cái, bên trong cung điện này bộ nhiệt độ vậy mà lại so hắc thúy băng thạch rét lạnh gấp 10 lần. Cái kia một cái tán phát hỏa diễm tia sáng, giống như hừng hực liệt hỏa tảng đá. Nhiệt độ vậy mà ngược lại đạt tới rồi làm người nghe kinh hãi băng lãnh. Viễn siêu hắc thúy băng thạch băng lãnh. Trong này các loại điêu khắc vậy mà hoàn toàn do loại này Tần Phong chưa từng thấy qua tảng đá điêu khắc thành. Tần Phong cẩn thận đi ở trong đó. Rất nhanh, Tần Phong liền đi ở rồi một cái trung ương trên bệ đá. Kia bệ đá diện tích không không nhỏ, dài rộng đều có 300 mét. Biên giới chỗ có lấy một vòng trận pháp tính chất đồ vật, đem bệ đá hoàn toàn vây lại. Có điểm giống cổ đại giác đấu trường. Đột nhiên, Tần Phong ánh mắt nhắm lại. Nhìn thấy rồi hắn chuyến này mục tiêu thủy tinh môn. Tần Phong, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đuổi tới nơi này. Thủy tinh môn bên trong một hồi ông kêu. Huyền cơ vô cùng băng hàn tia sáng tụ tập. Cuối cùng hội tụ thành rồi một cái bao phủ ở thần diễm bên trong nam nhân. Hắn đứng ở nơi đó. Rõ ràng cũng không phải là chân chính người, lại cường thế khí thế tràn ngập, lại làm cho người kinh hãi run rẩy, giống như thần linh. Ngô, người thế mà có thể lấy linh lực ngưng tụ thân thể xuất hiện. Tần Phong trố mắt nhìn, trong lòng cũng cảnh giới lên, mặc dù vẻn vẹn chỉ là linh lực ngưng tụ thân thể. Thực lực khẳng định kém xa tít tắp bản tôn. Nhưng đối phương chung quy là hàng thật giá thật thần cảnh. Tần Phong vậy không dám khinh thường. Cũng chỉ có ở chỗ này. Mượn nhờ nơi này băng thuộc tính thần lực có thể ngưng tụ rồi. Hách Lý An nhẹ vỗ về trong tay. Chuôi này mỏng như cánh ve mà hiện ra màu xanh nhạt vầng sáng mà trường kiếm. Giống như là nói một mình. Đáng tiếc, ta chính là tiên thiên hỏa đức chi thân. Chỗ này cung điện lại là thần giới Bắc Lạnh chủ thần ngày xưa một chỗ phủ đệ. Hắn lực lượng cùng ta tiên thiên hỏa đức chi thân hoàn toàn bài xích. Không phải, ta hiện tại hẳn là có thể có bán thần thực lực a. Bắc Lạnh chủ thần, Tần Phong híp mắt, nhân vật này hắn đương nhiên một điểm khái niệm không có. Hách Lý An tiếp tục nói, kỳ thật ta một mực rất kỳ quái. Tiểu thế giới này rõ ràng yếu ớt vô cùng, thậm chí yếu ớt đến liền một cái thần cảnh đại năng đều không người có thể đột phá. Nhưng vì cái gì trong thần giới rất nhiều uy danh hiển hách chủ thần đều chọn ở chỗ này dừng lại. Mấy ngàn năm, thậm chí còn có mấy vị chủ thần ở chỗ này chém giết. Thậm chí vẫn lạc, kết quả ngược lại khiến cho cái này nhỏ yếu không đáng chú ý thế giới. Còn sót lại rồi không ít thần cảnh di tích, ta thiên tân vạn khổ, rốt cục ở thông thiên luyện ngục giới tích lũy rồi đầy đủ chiến công. Không chút do dự lựa chọn lại tới đây, không vẻn vẹn vì A Hợp Hoa chủ thần bản tôn linh thân. Ta còn muốn một chỗ di tích chậm rãi tìm tòi. Đem tất cả di tích cơ duyên chiếm làm của riêng, sau đó tra một chút thế giới này đến cùng có chỗ nào khả năng hấp dẫn nhiều như vậy bậc đại thần. Thông, thế nhưng là cũng bởi vì ngươi. Hách Lý An lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Cũng là bởi vì ngươi. Để ta hết thảy kế hoạch hóa thành bọt nước. Cái gì đều không đạt được liền lại trở lại rồi thông thiên luyện ngục giới. Thậm chí ngươi còn tại thông thiên luyện ngục giới đem ta giết rồi. Liền duy nhất chủ thần khí đều mất đi. Nếu không phải ta đã ở vào thông thiên luyện ngục giới trước đó thì có chuẩn bị. Hiện tại đã triệt để hồn phi phách tán. Ngươi nói thù này, ta có nên hay không tìm ngươi báo? Cái này chướng, ta có nên hay không tính với ngươi? Lúc trước giống như đều là ngươi trước muốn giết ta. Ai giết ngươi, ngươi liền muốn tìm ai tính sổ. Nhưng ngươi giết người vô số. Chướng nếu là cũng giống như ngươi này a tính. Sợ là mãi mãi cũng coi như không rõ rồi. Tần Phong khịt mũi coi thường cười lạnh. Bớt nói nhảm, đã ngươi đuổi tới nơi này rồi. Kia ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường a. Tràn ngập sát ý âm thanh vang lên. Hách Lý An mí mắt nhếch lên. Ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú Tần Phong. Khiến Tần Phong trong nháy mắt sinh ra cảm giác bị độc xà nhìn chăm chăm. Hách Lý An trong tay khẽ động. Chuôi này Tần Phong từng ở thông thiên luyện ngục giới chỉ thấy qua mỏng như cánh ve trường kiếm. Đột nhiên lật một cái. Bóng kiếm liền giống như màn mưa đồng dạng khắp trời đóng mà bao vây rồi bốn phương tám hướng. Tần Phong trong phạm vi tầm mắt tràn ngập vô số bóng kiếm. Vẻn vẹn một cái thức mở đầu. Tần Phong nhưng đã tránh cũng không thể tránh. Tránh cũng không thể tránh. Tần Phong thì thản nhiên đối mặt. Chỉ gặp hắn hai tay mười ngón như là đánh đàn đồng dạng ma huyễn mà cong bắn lấy. Trong lúc nhất thời vô số nói chỉ mang phô thiên cái địa xuất hiện. Cái này chỉ mang dày đặc trình độ tuyệt đối không kém hơn kia vô số bóng kiếm. Linh lực chỉ mang đối đầu kia vô số bóng kiếm. Cuối cùng bóng kiếm chỉ mang chỉ đều là tiêu tán. Hách Lý An cùng Tần Phong lần này công kích đều thuộc về quần thể công kích. Mặc dù mỗi một đạo uy lực công kích cũng không lớn. Thế nhưng là bao trùm phạm vi cực lớn. Công kích bị ngăn trở. Hách Lý An trong mắt không có chút nào tình cảm bộc lộ. Tiểu hỗn đản, đối mặt ta thế mà liền kiếm đều không cần. Người này là miệt thị ta. Nhưng mà Hách Lý An nói đột nhiên ngừng lại rồi. Bởi vì khắp trời đóng mà chỉ mang lần nữa phóng tới. Như lời ngươi nói bán thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta không biết rõ. Nhưng ngươi bây giờ, tựa hồ thật đúng là không có nhiều tính khiêu chiến. Tần Phong cười lạnh, giống như là cố ý kích thích Hách Lý An ngạo mạn tâm tính. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Hách Lý An nổi giận, trường kiếm trong tay chấn động, lập tức hóa thành một vòng bóng kiếm. Phảng phất chạy đến hình nón hướng kia chút chỉ mang phủ tới. Phàm là bị che kín chỉ mang chỉ đều là hóa thành hư vô. Không đúng, Hách Lý An mặt liền biến sắc, hắn chấn kinh mà phát hiện, kia chút chỉ mang phần lớn là hư ảo. Tần Phong sắc mặt có rồi một tia cười lạnh, như vậy nhiều chỉ mang bên trong chỉ có một đạo có được kinh người lực công kích. Cái khác bất quá là mê huyễn đối thủ mà thôi, nếu như nói vừa rồi là quần thể công kích, mỗi một đạo uy lực đều không lớn, vậy lần này chính là đơn thể công kích. Trong đó chân chính công kích mà kia một đạo uy lực cực lớn. Mà Hách Lý An vẫn còn dùng đối phó bày công phương pháp ngăn cản. Bóng kiếm mặc dù bao trùm phạm vi rộng rồi. Thế nhưng là ẩn chứa lực lượng lại yếu rồi. Phốp, kia vô số chỉ mang bên trong chân chính ẩn chứa công kích kia một đạo sát qua bóng kiếm. Trực tiếp bắn tại rồi Hách Lý An trên thân thể. Cho ta lan. Cảm nhận được trên người truyền đến thương thế, Hách Lý An càng là nổi giận, trường kiếm đột nhiên hóa thành một đạo màu đen ánh cầu vồng. Tần Phong chỉ cảm thấy cái kia đạo màu đen bóng kiếm phảng phất Phật quang dây chiết xạ đồng dạng. Hai ba lần quỷ dị biến ảo liền đến rồi chính mình trước mắt. Tần Phong đành phải bay ngược. liên tục ba kiếm hung hăng nện ở Tần Phong trên người. Tần Phong cả người bị nện mà đâm vào bệ đá biên giới. Sau đó xoay người mà rơi. Thật quỷ dị công kích. Đúng là lợi dụng sinh tử ảo diệu sáng lập ra công kích. Uy lực cùng tốc độ đều tăng lên tới rồi một cái đáng sợ cấp độ. Tần Phong con mắt gắt gao nhìn, chằm chằm Hách Lý An. Cái này hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành, Hách Lý An, kỳ thật rất yếu. Liền Đông Phương Mục Bạch kia cấp bậc cũng chưa tới, nhưng là hắn thủ đoạn cực kỳ huyền diệu. Đúng là có thể đem không mạnh lực lượng, phát đến rồi cực hạn tiêu chuẩn, chỉ sợ cái này cũng chính là thần cảnh đại năng năng lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?